Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 240, dễ như trở bàn tay bình thường Tam Quan Vương. Quân Sport Daily chủ biên Flores lọm khọm trên đất từ Barcelona thị bò đến Bắc Kinh. Sao sao sao? Quảng trường hùng vĩ Anh Tư không hề ngoài ý muốn lên ngày thứ hai Tây Ban Nha các đại báo chí đầu đề. Thậm chí ngay cả châu Âu những quốc gia khác cũng không lấy bóng đá đưa tin làm chủ truyền thông. Cũng đối với chuyện này tiến hành rồi tỉ mỉ chuyển khan. Tuy rằng Flores là đồng dạng truyền thông giới một thành viên. Thế nhưng một khi có hấp dẫn nhãn cầu đưa tin giá trị. Hắn những người đồng hành không chút do dự mà diễn vừa ra cùng thất thảo mâu. Liền ngay cả Flores cung chức Catalonia World Sport Daily. Cũng dùng đầu bản đầu để đối với mình chủ biên khứu sự tiến hành rồi tường thực đưa tin. Kết quả là, đã từng phong quang vô hạn truyền thông tinh Anh. Catalonia đại khu nổi danh thượng lưu nhân sĩ Flores trong một đêm bị trở thành toàn bộ thế giới. Bóng đá trò cười. Mà ở sau 3 ngày Madrid đại khu tòa án đối với người điên ly khởi tố Flores phỉ báng một án làm ra. Phán phạt bị cáo Flores ngoại trừ bồi thường người điên ly 20 vạn euro tổn thất tinh thần phí ở ngoài, còn bị cấm chỉ làm truyền thông sự nghiệp một năm. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Flores cũng không có nói ra chống án, đàng hoàng mà móc 20 vạn euro. Sau đó từ World Sport Daily từ chức, cứ thế biến mất ở công chúng trong tầm mắt. Tình cảnh này nhạ được vô số người cảm thán. Đây chính là cùng người điên ly đối phó xuống sân. Báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben ở chính mình chuyên mục bên trong nghĩ tiêu đề tối có thể đại. Biểu cả sự kiện ý nghĩa người điên ly đem hắn ở trên sân bóng đánh đâu thắng đó kéo dài đến. Ngoài sân, Flores sự kiện dư âm vẫn không có tản đi. 085 euro thi đấu vòng loại màn lớn kéo dài. Tháng 6 ngày 7. Real Madrid đối nội có 10 tên cầu thủ trên điều đội tuyển quốc gia tham gia Euro thi đấu vòng loại. Mà Lý Thống Phạm cũng không có nhàn rỗi. Tháng 6 ngày 8, La Liga 06-07 mùa giải các hạng tốt nhất trao giải ở Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá tổng bộ tiến hành. Lý Thống Phạm không có chút hồi hộp nào địa nâng lên hàng năm La Liga tốt nhất huấn luyện viên. Trưởng cúp. Trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất ở nước ngoài đỉnh cấp giải đấu dạy học đồng thời thu. Được thành công to lớn quốc tịch Trung Quốc huấn luyện viên. Trung Quốc CCTV chuyên môn phái tổ làm phim đến chế tác này kỳ đặc biệt tiết mục. CCTV 5 ngoại lệ tiêu tốn giá cao mua lễ trao giải tiếp sóng quyền. Điều này làm cho vô số fan bóng đá Trung Quốc thức đêm đến tối 1 giờ rưỡi. Thông qua TV thông thuận địa quan sát toàn bộ trao giải dạ hội. Mà không cần canh giữ ở mơ mơ hồ hồ địa màn hình máy vi tính trước tàm tạm. Ngoặc kép, phía dưới sắp sửa ban phát chính là mùa giải này La Liga tốt nhất huấn luyện viên thưởng. Đối với Trung Quốc khán giả tới nói, đây là có lịch sử ý nghĩa một khác. Tuy rằng Trung Quốc 1,3 tỷ nhân khẩu bên trong đến hiện tại còn chưa có xuất hiện quá một cái có. Thế giới sức ảnh hưởng bóng đá siêu sao. Thế nhưng là xuất hiện Lý Thống Phạm như vậy một vị có siêu cấp lực thống trị huấn luyện viên. Là một người giải thích nhiều năm bóng đá lão fan bóng đá. Tâm tình của ta lại như là ngồi lên rồi trường trinh số 3 hỏa mũi tên hưng phấn. Chấm ngoặc kép, lâu năm bình luận viên Hàn Dâu Sinh phụ trách giải thích lần này đối với Trung Quốc bóng đá tới. Nói ý nghĩa trọng đại tiết mục. Hàn đại thúc tuy rằng nhưng vẫn là trật tự từ hỗn loạn tỷ dụ khuếch đại. Thế nhưng trước máy truyền hình quan sát trao giải lễ fan bóng đá Trung Quốc lại nghe rất thư thái. Làm màn ảnh bên trong Lý Thống Phạm một bộ tây trang màu đen mỉm cười leo lên lĩnh thưởng đài lúc. Trung Quốc đại địa, vô số trước máy truyền hình không tự chủ được địa nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm. Hiện trường chủ trì trao giải lễ chính là Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia thể dục loại đương. Gia hoa đán Elizabeth Carolina, màu xanh da trời lộ lưng dạ phục cái bọc bên dưới. Đủ để khiến vô số nam nhân phát điên đường cong lả lướt tất hiện. Carolina từ khi thông qua có một vấn đề muốn hỏi ngươi chuyên mục cùng Lý Thống Phạm quen biết. Sau khi vẫn đối với cái này thần bí người Trung Quốc tràn ngập hứng thú. Mà Hy Lạp Athens Champions League trận chung kết sau khi bị rung động đến tâm can thi đấu quá trình cảm hóa Carolina vốn là chuẩn bị tỉ mỉ bày ra một lần lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Ai biết Real toàn đội ở trận đấu kết thúc đêm đó liền toàn đội trở về Tây Ban Nha. Ngày hôm nay tựa hồ là cơ hội tốt. Làm lý thống phạm từ Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá chủ tịch Viller trong tay tiếp nhận cúp sau khi Carolina cố ý làm khó dễ lão Lý một hồi. Thùng cơm tiên sinh, ta đã không kìm lòng được địa thành ngài người hâm mộ. Xin hỏi ta có thể được một mình ngươi ôm ấp sao? Lý thống phạm đã sớm không phải cái kia thấy đẹp đẽ gái liền mặt đỏ tim đập sơ ca. Không có một chút nào nhăn nhó. Mở hai tay ra nhẹ nhàng ôm ôm vị này toàn Tây Ban Nha nam nhân trong lòng nữ thần. Trao giải phía dưới đài lập tức vang lên một trận là người đàn ông đều sẽ hiểu huýt sáo cùng tiếng. Vỗ tay, tham gia trao giải lễ ngoại trừ chính khách cùng nhà giàu. Còn có rất nhiều là máu nóng cầu thủ. Trong đám người không có đội tuyển quốc gia thi đấu tên mập Ronaldo càng là một mặt cười xấu xa. Huýt sáo liên tục. Mà người điên ly ở sau đó thu hoạch thưởng cảm nghĩ thì lại cảm động một nhóm lớn hắn fan. Ngoặc kép, tuy rằng như vậy khen thưởng là ta nên được. Nhưng ở đây, ta hay là muốn lấy so với quỳ ở bên trong giáo đường hướng về Giê-xu cầu khẩn càng thêm chân thành. Thái độ, cúc cung cảm tạ vẫn là những người cho tới nay ủng hộ ta cổ động viên. Khi ta lần thứ nhất bước lên La Liga mặt cỏ. Làm sân bóng trên khán đài lần thứ nhất vang lên người điên ly chi ca. Khi các ngươi dùng du hành thị uy vì ta chống đỡ lấy dạy học bầu trời. Khi các ngươi ở Tây Bailey tư nữ thần quảng trường làm vinh dự hoan hô. Khi các ngươi trả giá tất cả những thứ này. Liền nhất định có cái gọi là thùng cơm ra hỏa có thể vào hôm nay đứng ở chỗ này tiếp thu toàn. Thế giới chú ý. Cảm tạ các ngươi. Không có các ngươi. Ta đem không còn gì cả. Tiếng vỗ tay sau khi lễ trao giải tiếp tục. Chiếm cứ hàng năm tốt nhất huấn luyện viên 3 vị trí đầu tịch 2 vị khác. Phân biệt là Barcelona chủ soái Rijkaard cùng với Saragossa huấn luyện viên trưởng Victor Fernandez. Trào phúng chính là Rijkaard đã bị Barcelona câu lạc bộ đuổi việc. Người Catalonia còn đang vì tìm kiếm một vị có thể dẫn dắt đội bóng đối kháng khủng bố Madrid. Huấn luyện viên mà bôn ba, trao giải lễ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Sau 40 phút, làm Elizabeth Carolina kết thúc chủ trì tháo trang sức sau khi tìm kiếm người điên ly thời điểm. Phát hiện vị này tối hôm nay danh tiếng tối sức lực nam nhân cũng không để lại tới tham gia điển lễ. Sau khi chúc mừng tiệc tối, mà là ở lĩnh thưởng sau khi rất sớm liền rời đi. Hừ, lại để cho cái tên này lưu. Chấm ngoặc kép, Carolina giờ khóc giờ cười, bĩu môi dậm chân vẻ mặt để tiệc rượu trong đại sảnh các nam nhân hầu như đem con ngươi chừng đi ra. Lý thống phạm làm sao biết đại mỹ nhân Carolina tâm tư? Sở dĩ sớm rời đi cũng không phải là vì né tránh người nào đó, mà chính là quan sát buổi tối Euro thi đấu vòng loại. David Beckham sắp sửa đại biểu đội tuyển quốc gia Anh xuất chiến Estonia. Thi đấu ở Tây Ban Nha thời gian buổi tối 12 giờ đúng chính thức bắt đầu. Lý thống phạm ở trên khay trà bị đầy đồ ăn vặt sau khi bắt đầu nằm trên ghế salon thư thư phục. Phục địa quan sát thi đấu. Thế nhưng rất nhanh, lão Lý lông mày liền nhăn lại đến rồi. Đội tuyển Anh tình thế không ổn não tàn McLaren lại một lần đem tiểu bếp đặt tại trên ghế dự bị. Lý thống phạm hiện tại hoàn toàn không có cách nào lý giải vị này trên đỉnh đầu không có còn lại. Mấy cây mao nước anh đại thúc là nghĩ như thế nào? Lẽ nào kẻ này bị mở ra sọ não dùng nước sôi trùng quen óc? Não tế bào hoàn toàn xấu xa. Lấy Beckham mùa giải này ở Real Madrid biểu hiện lại còn không cách nào đánh động McLaren cái kia. Viên quyết giữ ý mình bài trừ dị kỷ ngu ngốc chi tâm. Lẽ nào thi đấu vòng loại 3 vị trí đầu vòng thảm bại chẳng lẽ còn không thể để cho hắn rõ ràng hiện? Tại này chi nhìn như mạnh nhất kỳ thực lẻ loi tán tán tam sư quân đoàn đã hoàn toàn không thể rời. Bỏ tiểu bếp viên Nguyệt Loan đao. gần hại trận thi đấu nếu không là Beckham ngăn cơn sóng dữ. Nước Anh trong nước sợ là sớm đã nhấc lên cũng McLaren cuồng chiều chứ. Thành tích mới vừa có chuyển biến tốt. Truyền thông thoáng lộ ra một điểm khích lệ phong trào. Vị trí hơi có vững chắc. McLaren bài trừ dị kỷ tật xấu lại phạm vào. Không phải dòng chính. Xem ra bị tước đoạt băng đội trưởng Beckham ở đội tuyển quốc gia Anh tháng ngày cũng không dễ vượt. Qua màn ảnh bên trong, đội tuyển Anh ở đây trên mặt tuy rằng chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng đắc thế không đạt được tình huống vẫn duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2 phút thứ 5, Rooney thật vất vả nhận được Lampard chuyền bóng phá vỡ cục diện bế tắc. Thế nhưng sau đó nước Anh hàng hậu vệ uể oải để cây cỏ đội bóng Estonia hai lần phản kích đánh lén. Đắc thủ, nghịch chuyển điểm số, tận đến giờ phút này. McLaren tự hồ mới nhớ tới trên băng ghế Beckham. Thế nhưng tiểu Beck lên sân khấu sau khi thu được vị trí cũng không phải tiền vệ trụ, mà là trở lại lão bổn hành tiền vệ cánh phải. Đã quen ở đội bóng bên trong đóng vai giữa sân tổ chức hạt nhân nhân vật tiểu Beck xong đã sớm mất. Đi làm đường biên đột kích thủ cảm giác. Chỉ có thể liên tiếp dựa vào tinh chuẩn truyền vào trong cùng phân bóng đến uy hiếp Estonia khung. Thành. Có điều coi như là như vậy. Nước Anh thế tiến công cũng chuyển biến tốt rất nhiều. Chỉ tiếc tiểu Beck mấy lần có uy hiếp tính chuyền bóng đều bị các tiền đạo lãng phí đi. Rooney đánh đầu năng lực còn chờ tăng cao. Mà duy nhất có thể cùng tiểu Beck chuyền bóng hai bên hô ứng cao trung phong crowd mãi cho đến trận đấu kết thúc cũng không có được lên sân khấu cơ hội. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 1-2. Đội tuyển Anh thua trận thi đấu. 08 năm Euro thi đấu vòng loại 7 vòng qua đi. Bảng E số 1 thăng cấp đứng đầu đội tuyển Anh lại 7 chiến 3 thắng 1 hòa 3 phụ chỉ tích 10 phân. Đứng hàng Nga, Croatia, Israel sau khi xếp hạng đệ tứ. Ở chỉ có trước 2 tên mới có thể đạt được tư cách thăng cấp tình huống. Tiền cảnh đáng lo. Xem xong thi đấu, Lý Thống Phạm ngồi ở trước máy truyền hình không khỏi bắt đầu vì là tiểu Beck 08 năm Euro lữ trình. Bắt đầu lo lắng, nếu như dựa theo cái này thế tiếp tục phát triển, phỏng chừng nước Anh đừng nói muốn ở trận chung kết vòng bên trong có tư cách. Coi như là muốn thăng cấp chính thi đấu đều đáng lo. Ở Ronaldo một cái mùa giải các điều chiến tuyến cuồng vào 60-70 bóng tình huống, tiểu Beck muốn chia sẻ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sang năm Euro là hắn duy nhất cơ hội. Thế nhưng bây giờ nhìn lại cơ hội này đã không phải rất bền chắc. Làm sao? Chính mình có khả năng làm đã đến cực hạn. Lão Lý thực sự không nghĩ ra còn có biện pháp gì đi trợ giúp vị này vĩ đại nghề nghiệp cầu thủ. Lẽ nào rời đi Real Madrid sau khi đi dạy học đội tuyển quốc gia Anh? Coi như mình muốn đi, cũng đến đương nhiệm McLaren đại thúc cút đi mới được a. Dựa theo nước Anh đủ tổng đề bạt địa phương huấn luyện viên dòng suy nghĩ. Đợi được McLaren về vườn. Đừng nói 08 Euro. Phỏng chừng hoa cúc vàng đều héo. Tháng 6 ngày 11. Tham gia đội tuyển quốc gia cây búa môn đều lục tục trở lại đội bóng đưa tin. Real Madrid chính thức lái vào cúp nhà vua Tây Ban Nha trận chung kết quỹ đạo. Beckham ở trong khi huấn luyện hiển nhiên tâm tình không tốt. Đội tuyển quốc gia thua bóng sự tình tuy rằng không trách được trên người hắn. Thế nhưng một lòng muốn ở trên Euro có làm tiểu Beck không tự chủ được địa bắt đầu vì là đội tuyển. Anh tiền đồ mà lo lắng. Lý Thống Phạm vốn là muốn tìm Beckham đơn độc nói chuyện. Thế nhưng sau đó ngẫm lại việc này tựa hồ cũng không ở chính mình quản lý bên trong phạm vi. Đành phải thôi. Mà lúc này, ở xa xôi nước Anh trong nước. Đối với McLaren dùng ngòi bút làm vũ khí phát triển đến đỉnh điểm. Fan bóng đá cùng truyền thông đối với vị này đội tuyển quốc gia Anh trong lịch sử đệ 12 vị huấn. Luyện viên trưởng nhẫn nại đã tới cực hạn. Mỗi viết báo tường thẳng thắn địa vạch ra McLaren ở đội tuyển quốc gia quản lý hoàn toàn chính. Là một đống, xú cức chó. Ericsson thời đại đội tuyển quốc gia tuy rằng cũng không có ở giải thi đấu bên trong chứng minh. Chính mình, thế nhưng muốn thăng cấp Euro cùng World Cup chính thi đấu cũng không khó khăn. Nhìn lại một chút hiện tại địa phương huấn luyện viên McLaren tiên sinh đi. ngoại trừ bắt nạt cùi bắp Andorra cùng Macedonia, còn làm được gì? Lại để Estonia loại này hết thảy cầu thủ gộp lại còn không bằng đội tuyển quốc gia giá trị bản thân. Thấp nhất cầu thủ đội bóng ở Tam sư quân đoàn trên người trình diễn nghịch truyền. Chấm ngoặc kép, The Observer đối với McLaren khí dùng như viết trung thiên Beckham cảm thấy khó mà tin nổi. Nhìn một cái ngu xuẩn McLaren tiên sinh đều đã làm gì? Toàn nước Anh trên vĩ đại nhất cầu thủ ở người điên ly Real Madrid thu được giải đấu quán quân. Cùng cúp C1, liền quỷ đỏ giáo phụ MU đều chính mồm thừa nhận Beckham ở Real Madrid phát huy vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nếu như có thể, MU đồng ý một lần nữa tiến cử David. Thế nhưng đến đội tuyển quốc gia hết thảy đều biến đến làm người không thể nào hiểu được. Song quan vương cầu thủ chủ lực lại khó có thể được một cái vị trí chủ lực. Lẽ nào bồi dưỡng cá nhân dòng chính so với chỉnh cái đội tuyển quốc gia lợi ích còn trọng yếu hơn? Cuối tuần viết Telegraph nhất châm kiến huyết. McLaren ngu xuẩn cá nhân tư tâm đã hủy diệt rồi đội tuyển quốc gia Anh. Đổi xoái lửa xém lông mày. Chấm ngoặc kép, tường đổ mọi người đẩy. Nước Anh trong nước Mirror Newspaper. The Daily Star. Sun Newspaper. Thêm tin tức, cuối tuần viết báo tường. The Independent. Sao sao sao. Thậm chí ngay cả luôn luôn cùng bóng đá hào không liên hệ tài chính thời báo chờ 1878 nhà. To to nhỏ nhỏ báo chí. Lại không có bất kỳ một nhà vì là McLaren nói một đôi lời hay. Giờ lên cao St George's thập tự sự phẫn nộ fan bóng đá tụ tập nước Anh đủ tổng làm công địa điểm. Mãnh liệt yêu cầu McLaren cút đi. Sự tình phát triển đến cuối cùng. FA CEO Brian Barwick không thể không đứng ra lắng lại nước Anh fan bóng đá sự phẫn nộ. Đội bóng xuất hiện khó khăn. Thẳng thắn nói, mỗi người đều khó mà chạy trốn trách nhiệm. Thế nhưng hy vọng fan bóng đá có thể cấp cho đội tuyển quốc gia càng to lớn hơn khoan dung. Chúng ta có trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Chúng ta huấn luyện viên cũng là nước Anh địa phương huấn luyện viên điển phạm. Tân một lần đội tuyển quốc gia cần một thời kỳ rèn luyện. Chấm ngoặc kép, chó má rèn luyện kỳ. McLaren đã rèn luyện hơn nửa năm. Để hắn cút đi. Chấm ngoặc kép, chúng ta có trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Thế nhưng chúng ta huấn luyện viên là thằng ngu. Địa phương huấn luyện viên điển phạm mang cho chúng ta chỉ có thất bại. Chúng ta cần trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Chấm ngoặc kép. Brian Barwick nói chuyện cũng không có được hô ứng. Nước Anh trong nước truyền thông đã vì là McLaren tan học bắt đầu đếm ngược. Thậm chí sớm bắt đầu đề cử người kế nhiệm. Ở Chelsea quá càng ngày càng không bằng ý cuồng nhân Mourinho. Ẩn cư núi rừng quán quân cấp giáo đầu ngân hồ Lippi. Nhàn rỗi ở nhà huy chương vàng giáo đầu Capello. Chỉ cần có thể dính lên một bên danh soái đều bị nắm đem so sánh. Mà Sun Newspaper càng thêm lớn mật địa đưa ra một cái khiến hết thảy nước Anh fan bóng đá tim. Đập thình thịch tên người điên ly. Ngoặc kép, người điên ly cùng Real Madrid hiệp ước còn có không tới một tháng liền muốn đến kỳ. Hiện tại toàn thế giới nhà giàu đều muốn đem vị này sân bóng một bên thượng đế chiêu mộ được. Môn hạ, nếu như FA có quyết đoán, lập tức đuổi việc ngu xuẩn McLaren. Xính nhiệm người điên ly như vậy một vị đánh đâu thắng đó huấn luyện viên. Đối với nước Anh tới nói Euro cùng World Cup đem sẽ không chỉ là giấc mơ. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, FA xác thực đã đối với McLaren mất đi tự tin. Vị này nguyên bản bị mang nhiều kỳ vọng địa phương huấn luyện viên ở đội tuyển quốc gia chủ soái vị. Chí không có một tia điểm sáng. Sân khách bị Estonia nghịch chuyển càng là xé rơi mất đội tuyển quốc gia trên người cuối cùng một khối quần lót. Sau một ngày, McLaren đang cùng FA CEO Brian Barwick nói chuyện bên trong được báo cho. Nếu như đội bóng ở cuộc kế tiếp đá với Israel thi đấu bên trong không cách nào cứu vãn nước Anh fan. Bóng đá tâm, như vậy liền lập tức cuốn gói cút ngay. McLaren lo lắng nghiến răng nghiến lợi địa rời đi FA tổng bộ. Mà hắn không biết chính là Brian Barwick đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu rồi chủ mới soái sàng lọc công tác. Tại đây vị CEO dự bị trong danh sách Lý Thống Phạm ba chữ thình lình ở trước mắt. Có điều cũng không phải đệ nhất ứng viên. Capello cùng tên Lippi trên bị nặng nề vẽ một vòng tròn. Đương nhiên, nước Anh trong nước phát sinh tất cả lão Lý cũng không biết. Bởi vì ngày 15 cấp nhà vua trận chung kết liền muốn đến. Muộn tao nam chính đang một lòng một dạ địa cân nhắc sao môn mới có thể cẩn thận mà giáo huấn. Juan de Ramos cùng hắn Sevilla. Thật một tiết giải đấu vòng thứ 32 ở Pijuan Stadium suýt chút nữa bị bức ép bình sỉ nhục. Không đá ngươi cái khung thành hoa đào nở. Ngươi liền không biết bông hoa vì sao đỏ như thế. Cắp nhà vua trận chung kết ở trung lập sân bãi quân đoàn rơi Valencia sân nhà sân Mestalla tiến hành. Tháng 6 ngày 24 thời điểm, Real Madrid liền đi đến Valencia thị. Nơi này là Tây Ban Nha thứ ba thành phố lớn. Đông lâm biển rộng, dựa lưng rộng lớn thảo nguyên. Bốn mùa thường thanh, khí hậu hợp lòng người. Được gọi là địa trung hải bờ Tây một viên minh châu. Thi đấu đem ở ngày 15 buổi tối 21 giờ bắt đầu. Thi đấu trước 2 giờ. Real Madrid các cầu thủ tụ tập ở Valencia thị khách sạn 5 sao, Hoàng Quán Rượu trong đại sảnh. Đang tiến hành trận đấu bắt đầu trước chuẩn bị cuối cùng. Cây búa môn hoặc yên tĩnh nghe âm nhạc, hoặc ngồi ở trên ghế sofa xem tạp chí. Đội bóng công nhân viên đem các cầu thủ hành lý thu thập xong. Rời ra ngoài chứa ở đội bóng xe buýt đáy trong buồng xe. Toàn bộ Valencia thị đã bị Madrid fan bóng đá cùng Sevilla fan bóng đá liên hợp chiếm lĩnh. Bởi Real Madrid là dắt giải đấu quán quân cùng vô địch Champions League song quan vương hung mãnh. Thế mà đến, vì lẽ đó đến đây trợ uy cổ động viên Real Madrid nhân số càng nhiều. Bên ngoài quán rượu tụ tập mấy ngàn tên fan bóng đá đang nóng nảy chờ đợi. Mà các đại tòa soạn báo phóng viên bóng người càng là tùy ý có thể thấy được. Lý Thống Phạm ngồi ở trên ghế sofa, xuyên thấu qua khách sạn to lớn cửa sổ sát đất. Dần dần giữa bầu trời đêm đen kịt đã mơ hồ có thể nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời. Trong lòng có chút ít cảm khái. Cuối cùng một cuộc tranh tài. Sau 3 tiếng chính mình liền sắp rời đi Tây Ban Nha. Rời đi cái này vì chính mình mang đến to lớn vinh quang cùng danh tiếng địa phương. Tam quan vương, coi như là chính mình để cho Real Madrid lễ vật đi. Được rồi, mọi người, chúng ta nên xuất phát. Lý Thống Phạm từ trên ghế salon đứng lên đến. Lớn tiếng bắt chuyện cây búa môn. Các cầu thủ thả xuống tạp chí trong tay. Lấy xuống âm nhạc tai nghe. Bắt đầu leo lên xe buýt. Mà Lý Thống Phạm thì lại đi theo trợ lý huấn luyện viên Grider sau khi cái cuối cùng đi ra khách sạn đại sảnh. Bên ngoài vẫn chờ đợi Real Madrid fan bóng đá nhất thời bùng nổ ra to lớn hoan hô cùng tiếng thét. Chói tai, đi tới chung quanh quán rượu cổ động viên đều là không có mua được hiện trường vé xem bóng kẻ xui. Xẻo, này chính là bọn họ một lần cuối cùng khoảng cách gần vì là trong lòng những anh hùng hò hét. Vì lẽ đó hơn 1.000 người thậm chí bùng nổ ra mấy vạn người hiệu quả. Cây búa môn đều leo lên xe buýt sau đó. Lý Thống Phạm đứng ở xe buýt cửa xoay người quay về hoan hô cổ động viên làm một cái thụ ngón cái. Tư thế, nhưng mà cửa sau xe chậm rãi đóng lại. Đi tới sân Mestalla, Tam Quan Vương, ta đến rồi, chúng ta đến rồi. Ngoặc kép, sân Mestalla. Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ nơi này. Sân bóng bốn góc vô số đèn chiếu sáng đã toàn bộ mở ra. Từ sân Mestalla bầu trời nhìn lại, nơi này liền dường như một tòa vàng chói lọi các thần cung điện. Sân bóng trên khán đài đã lay động nổi lên đủ loại kiểu dáng quảng cáo. Real Madrid fan bóng đá không thể chờ đợi được nữa mà mặc vào ấn có Tam Quan Vương chữ T-shirt. Hơn 3 vạn người tụ tập ở sân bóng Bắc khán đài. Nhấc lên từng mảng màu trắng sóng dữ. Mà Sevilla bởi vì mùa giải này giải đấu xếp hạng không tốt. Không thu hoạch được gì. Hết thảy người ủng hộ đem toàn bộ hy vọng đặt ở cắp nhà vua trận chung kết mặt trên. Mọi người hy vọng ở 06-07 mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong có thể có một vị dũng. Sĩ đứng ra đánh vỡ người điên Lý Thống Trị. Vì là Tây Ban Nha sân bóng lưu lại một tia quang minh. Có điều so với Real Madrid, fan bóng đá có tổ chức, có kỷ luật, trợ uy hoạt động. Andalusia, fan bóng đá hoàn toàn thành quân lính tản mạn. Hơn 2 vạn hiện trường xem trận chiến, cổ động viên ăn mặc hỗn loạn. Màu trắng sân nhà đội phục, hồng nhạt sân khách đội phục, xanh đen sắc trung lập sân bãi đội ngũ lẻ loi tán tán địa xuất hiện ở Nam Khán Đài. Liền ngay cả đánh ra quảng cáo phương diện, Sevilla khí thế cũng nhược không ít, đem so sánh Real Madrid, vĩ đại tam quan vương vạn tuế. Dũng cảm, Sevilla, đừng hòng từ trên người chúng ta bắt được quán quân, khẩu khí lại như là một con chó mất. Chủ ở nhô lên cuối cùng dũng khí hướng về sư tử hống gọi như thế. Trong thanh âm tràn ngập nghẹn ngào. 21:50. Trọng tài chính Hi Ba Khuê Tư dẫn dắt này hai đội cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Dường như bình địa một tiếng sét giống như đĩa. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Những người nguyên bản bất động quảng cáo cùng cờ xí trong nháy mắt dường như sóng to gió. Lớn như thế bồng bềnh lên. Chọn một bên sau khi Hi Ba Khuê Tư một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Lý Thống Phạm cũng không có xem ngoại giới dự liệu như vậy, vì bảo đảm ổn lấy tam quan vương cùng tận khiển chủ lực, ngoại trừ Ronaldo cùng Beckham số ít mấy người, trên căn bản tất cả đều là thay thế bổ sung. Trước El Brazil giữa sân Diego, Modric cùng Quaresma đảm nhiệm hai bên rực. Trên hàng hậu vệ Cicinho, Company, Coluca cùng Miguel Torres xếp hàng ngang. Tiền đạo Raul hợp tác Ronaldo, vì cho Juan de Ramos một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Lý Thống Phạm ở trước đó đẩy nghĩ cuộc tranh tài này trong quá trình dùng hết tất cả hèn mọn chiến thuật, BT phạt góc, Bắc phạt góc cùng với giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật. Bởi vậy thi đấu vừa bắt đầu tình cảnh hoàn toàn nhét vào Real Madrid quỹ đạo. Sevilla ba tiền vệ trụ trận hình tuy rằng liều mạng dẫy giụa. Thế nhưng trọng tài chính Hi Ba Khuê Tư thổi lên tiếng còi sau khi vẫn chưa tới 2 phút. Bế tắc liền bị đánh vỡ. Ronaldo sút xa bị Sevilla thủ môn Palop ra sức bê ra khung thành. Real Madrid thu được toàn cuộc tranh tài đệ một tình huống phạt góc. Ra ngoài hết thảy nhiệt dự liệu chính là, cho tới nay đảm nhiệm hoàng gia Madre số 1 đá phạt thảo người cầm đao David Beckham cũng không có. Đi chủ phạt cái này phạt góc đứng ở bóng đá mặt sau chính là người Brazil Diego. Ngoại trừ Cicinho cùng Miguel Torres hai người nâng ở bên trong vòng phụ cận phòng thủ. Hoàng gia mã đến cầu thủ của hắn toàn bộ xen vào đến Sevilla vùng cấm bên trong. Chạm vị rất chú ý, nhưng vẫn là cửa trước cột 2 cái, hậu môn cột 2 cái, cao to tiểu không bá Coluca quấy giày thủ môn, Quaresma cùng Modric mai phục tại bên ngoài vùng cấm, chấm ngoặc kép, Real Madrid phạt góc, xem xử lý như thế nào. Ác ác, hết thảy cầu thủ Real Madrid đều vọt tới đối phương vùng cấm. Người điên ly ở lúc trước tuyên bố muốn dùng một hồi đại thắng đến thắng lấy tam quan vương. Xem ra quả nhiên là tình thế bắt buộc. Có điều chiến thuật như vậy sắp xếp quá mức mạo hiểm. Nếu như bị đối phương đánh phản kích, xem này bóng, Diego đem phạt góc đá đến vùng cấm ở ngoài. David Beckham, bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Go go go go goal, khó mà tin nổi ghi bàn. Diego phạt bóng cũng không có đưa đến Sevilla trọng binh bố phòng vùng cấm bên trong. Beckham ở bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp. Một cước sút xa, Palop đối với như vậy sút gôn không phản ứng chút nào. Chấm ngoặc kép, quá xinh đẹp, tuyệt đối về mặt ý nghĩa góc chết. Này một cước sút gôn để ta nghĩ tới rồi trước Real Madrid siêu sao Zidane ở Champions League. Trận chung kết bên trong cái kia một hạt thiên ngoại phi tiên. David Beckham đặc sắc biểu diễn. Một lần hoàn toàn lừa dối Sevilla người an bài chiến thuật. Real Madrid đánh ra tam quan vương khí thế. Chấm ngoặc kép, bức trọng tài chính Hi Ba Khuê Tư thổi lên tiếng còi. Ngón tay chỉ về bên trong vòng. Thi đấu mới bắt đầu không tới 2 phút. Sevilla liền đụng phải đánh đòn cảnh cáo. Trên khán đài thân mặc đồ trắng tam quan vương kỷ niệm bóng Sam Real Madrid fan bóng đá cướp đi hết. Thảy màn ảnh, từ đỉnh từ trên xuống dưới làm ra duỗi ra hai tay làm lễ tư thế. Dường như bình tĩnh đường ven biển đột nhiên nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Trong nháy mắt liền muốn đem tất cả kẻ địch nhấn chìm. Juan de Ramos tỉ mỉ chuẩn bị 4-3-1 đến 2 phòng thủ phản kích trận hình cũng không có đưa đến hắn hiệu. Quả dự trù, Renato, Maresca cùng Poulsen tam đại phòng thủ hình giữa sân thậm chí còn chưa kịp xúc bóng. Sevilla đã biến thành đáng thương, điểm số truy đuổi người. Ở Juan de Ramos phẫn nộ rít gào dưới. Một lần nữa mở bóng Sevilla lợi dụng bóng quyền khởi xướng một lần tiếng sấm mưa to chút ít tấn công. Đáng tiếc số một tiền đạo Luis Fabiano nhận được Navas chuyển bóng sau khi mạnh mẽ sút gôn cao. Cao địa bay lên khán đài. Bóng quyền lại một lần nữa trở lại Real Madrid trong tay. Sau 3 phút, Sevilla lần thứ 2 bị thương nặng Brazil giữa sân Diego từ bên trong vòng bắt đầu lợi dụng cá nhân. Kỹ thuật cùng tốc độ liên tục mạnh mẽ đột phá Maresca cùng Poulsen sau khi ở vùng cấm hình cung phụ cận nhấc chân sút xa. Ở Sevilla gôn thần Palop ra sức cứu thua bên dưới. Real Madrid lại một lần nữa thu được phạt góc. Diego này liên tiếp đặc sắc biểu diễn thu được cổ động viên Real Madrid hào không keo kiệt tiếng vỗ. Tay, liền hiện trường bình luận viên cũng theo người Brazil động tác kinh ngạc thốt lên. Ngoặc kép, đầy gâu, Ronaldinho như thế biểu diễn. Người Brazil đều là ma thuật sư sao? Sevilla cầu thủ hậu vệ lại như là uống nhiều rồi rượu hán tử say như thế bị lắc bỏ. Sút gôn, gào, thượng đế, đây là một hạt ghi bàn. Palop phá hoại một hạt tác phẩm nghệ thuật như thế tốt đẹp ghi bàn. Chấm ngoặc kép. Hiện trường bình luận viên hét lên thông qua thiết bị âm thanh khuếch tán đến sân Mestaller mỗi. Một góc, có chứa rõ ràng thiên hướng sắc thái dùng từ lập tức gây nên Sevilla fan bóng đá bất mãn. Nguyên bản thụ hướng về sân bóng ngón giữa đồng loạt thụ hướng về phía giải thích ghế trí. Có điều vị này dũng cảm bình luận viên lão huynh hiển nhiên không mua cái này chướng. Đây là trung lập sân bãi. Ta sợ các ngươi. Trên sân, lần này đứng ở khu vực phạt góc chính là vừa nãy ghi bàn công thần David Beckham. Mà Diego ở lén lút lút xuất hiện ở Sevilla bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Ngoài ra, Real Madrid ở bên trong vùng cấm cầu thủ chạm vị cùng vừa nãy giống như đúc. Đồng dạng an bài chiến thuật. Ngã một lần khôn ra thêm Juan de Ramos rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Ở Beckham vẫn không có đem bóng đá phạt đi ra trước. Hỏa thiêu hỏa liệu địa hô to để 22 tuổi hậu vệ cánh trái Adriano thiếp thân đứng ở Diego bên người. Làm xong tất cả, Juan de Ramos ở đây một bên lòng vẫn còn sợ hãi địa thở ra một hơi. Lúc này tổng không thành vấn đề chứ. Bi kịch chính là, Sevilla người thông minh cũng không có đưa đến tác dụng. Bởi vì Beckham phạt góc cũng không có đưa đến bên ngoài vùng cấm ở ngoài, mà là trực tiếp đưa đến cửa trước cột. Juan de Ramos con người trong nháy mắt co rút lại, còn chưa kịp phản ứng. Dũng cảm hiện trường bình luận viên lại tan nát cõi lòng mà hống lên. Quen thuộc một màn, bóng lại tiến vào rồi. Vicente Kompany, Guo, quen thuộc ghi bàn. Beckham phát sinh phạt góc vừa nhanh lại bình. Thẳng đến trước điểm, mà Kompany chỉ là một cái theo bản năng sư tử hất đầu. Champions League tứ kết hiệp 2 Real Madrid ở San Siro khiêu chiến AC Milan. Chính là Kompany dùng liên tục 3 cái giống như đúc đánh đầu đánh nát Rossoneri thăng cấp mộng đẹp. Ngày hôm nay Belgium trung vệ khủng bố đánh đầu lại trở về. Chấm ngoặc kép, 2-0, mở màn mới không tới 10 phút. Tam quan vương gần trong gang tấc. Galacticos bạo phát làm người khó có thể tin sức sống. Sevilla rơi vào cảnh khốn khó. Người điên Ly tuyên bố đại thắng Andalusia đội bóng tiên đoán chính đang từng bước biến. Thành sự thật, trên khán đài hơn 3 vạn Real Madrid fan bóng đá trong miệng la lên này đồng nhất cái từ. Tam quan vương, tam quan vương, tam quan vương. chấm ngoặc kép. Bên sân, Lý Thống Phạm ở cùng nhị đương gia Grider chúc mừng sau khi một mặt cười xấu xa địa nhìn hồn bay phách lạc Juan de Ramos. Trong lòng Mỹ không được. Người hai đại gia, lão tử muốn chính là hiệu quả như thế này, một lần BT phạt góc chiến thuật, một lần Bắc phạt góc chiến thuật, chính là muốn thông qua mở màn giai đoạn hai lần tiến công chớp nhoáng để ngươi nhọc nhằn khổ sở. Chuẩn bị ba tiền vệ trụ phòng thủ phản kích chiến thuật mất đi ý nghĩa. Điểm số lạc hậu, xem ngươi còn có tấn công hay không. Ở Galacticos hỏa lực cường đại trước mặt, liền mạnh mẽ Barcelona ở nhiều một người tình huống đều bị người điên ly dùng không chút nào yếu. Thế điên cuồng tấn công đánh mông đánh chết. Huống hồ lực công kích một trời một vực Sevilla. Chỉ cần Sevilla ép một chút đi ra tấn công, vậy thì chết liền không còn sót lại một chút cạn. Juan de Ramos không phải không biết người điên ly ý đồ. Thế nhưng hắn không có cách nào. Vừa vào trận liền thua hai bàn thắng. Nếu như không triển khai giáng trả, thủ đến 90 phút kết thúc không có chút ý nghĩa nào. Liều mạng, công đi, chủ soái vung tay lên. Bị áp chế không nhấc nổi đầu lên Sevilla, các cầu thủ lập tức đỏ mắt lên đè ép đi ra. 10 phút ném hai cái bóng cục diện để mỗi người trong lòng đều nín một cỗ tà hỏa. Muốn nói mỗi một người bọn hắn coi như không sánh được Real Madrid cây búa môn. Thế nhưng tốt xấu cũng là năm giải đấu lớn nổi danh. Gọi được với cổ tay nổi danh cầu thủ. Bị đánh thành như vậy có thể không vội sao? Tả hậu vệ cánh phải Daniel Alves cùng Adriano đều là tấn công cuồng nhân. Hai người để lên đi sau khi tiền vệ trụ Maresca cùng Poulsen lập tức trở về triệt đến bản mới vòng ngoài cấm địa. Cứ như vậy Sevilla trận hình liền đã biến thành 2-2-1-3-2. Tiêu chuẩn không sợ chết điên cuồng tấn công trận hình. Rất có người điên ly phong thái. Sevilla ép sau khi đi ra. Vốn là cho rằng Real Madrid gặp không chút nào yếu thế địa cùng bản mới đá đối công. Như vậy bọn họ tốt xấu còn có thể nhân cơ hội sáng tạo ra một ít đạt được cơ hội. Ai biết người điên ly rất vô liêm sỉ địa ở đây một bên vung tay lên. Đột nhiên đánh tới phòng thủ phản kích. Người hai đại gia, Juan de Ramos mũi đều sắp tức điên. Như vậy cũng tốt so với một vị tuyệt thế vưu vật mọi cách khiêu khích để ngươi tiểu sao sao ngạnh lên. Đợi được ngươi rốt cục không nhịn được muốn vượt mã để thương thời điểm. Vưu vật đột nhiên một mặt lạnh lùng mặc quần áo vào rời đi. Không mang theo như vậy chơi người. Liền, ở Real Madrid đột nhiên thu lại phòng thủ bên dưới. Sevilla thế tiến công cũng không có đưa đến bọn họ kỳ vọng hiệu quả. Đánh lâu không xong cục diện không chỉ tiêu hao các cầu thủ thể lực. Trong xương bị kích thích ra đến tinh lực chi dũng cũng dần dần mà làm hao mòn hầu như không còn. Chính đang Sevilla cầu thủ chuẩn bị trở về thu chậm một chút tiết tấu thời điểm. Real Madrid đột nhiên khởi xướng một lần sắc bén phản kích Alves truyền vào trong bị Coluca đội. Lên đi ra, rơi vào David Beckham dưới chân. Tiểu Beck hộ bóng xoay người tránh thoát Renato bức cướp. Lập tức truyền dài truyền xa trước sân. Khiến hết thảy Sevilla người sợ hãi gần chết chính là mới vừa rồi còn ở bản mới một hiệp phòng thủ cái kia lén lén lút lút hèn mọn tên mập không biết lúc nào cư nhiên đã trước cắm vào đến Sevilla vùng cấm phụ cận. Mà nơi đó chỉ còn dư lại đến hai tên trung vệ. Hai bên lần trước giao chiến bên trong bởi vì không ngừng mờ ám khiêu khích tên mập mà bị Ronaldo làm xuống sân người da đen trung vệ OCO ngay lập tức lên cướp. Muốn cướp ở Ronaldo trước tiệt loại kém nhất điểm. Từ thân cao phương diện mà nói, OCO tự tin quả thật có đạo lý. Bởi vì hắn so với tên mập chí ít cao 20cm. Thế nhưng trên sân bóng sự tình cũng không phải thân cao định đoạt. Tên mập quay đầu lại xem xét một chút bóng đá phi hành con đường. Lúc đang chạy đột nhiên tại chỗ nhẹ khẽ nhảy lên một chút. OCO hầu như là theo bản năng theo nhảy lên. Thế nhưng hai chân vừa mới cách mặt đất liền biết bị lừa rồi. Ronaldo giả nhảy chỉ là vì lừa hắn. Sớm tranh đỉnh, khoảng cách này coi như là hắn chân trên an chứa đạn hoàng cũng đỉnh không tới bóng đá. Rất nhanh, bóng đá lại như là nghịch ngợm thằng nhóc như thế, từ khoảng cách hắn đỉnh đầu 5-6 cm địa phương xoay vòng vòng mà gào thét mà qua. Mà Ronaldo cũng vào đúng lúc này sát OCO cánh tay lưu quá khứ. Chấm ngoặc kép, Ronaldo đã lừa gạt OCO, đẹp đẽ qua người động tác. Người ngoài hành tinh trước mặt chỉ còn dư lại một cái trung vệ. Làm sao đi ra? Gào gừ, khó có thể tin. Quay lưng bóng đá tình huống đặc sắc, gót chân nhảy bóng hơn người. Sau lưng của hắn dài ra con mắt sao? Đây là thượng đế mới có thể làm đi ra động tác. Đơn đao, đẩy sút góc xa, không có chút hồi hộp nào. Palop đối mặt thần dũng Ronaldo không thể ra sức. 3-0. Sân Mestalla bảng điểm mới nhảy đến 23 phút 24 giây. Real Madrid đã đạt được 3 cái bóng dẫn trước ưu thế. Tam quan vương đối với đứng ở bên sân một mặt say sưa Lý Thống Phạm tới nói. Dường như dễ như trở bàn tay. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.